Chỉ xích chi gian nhân tận địch quốc. Tác giả: Thừa Phong Ngự Kiếm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 875, chương 874, ám sát. Tử vong thần điện kết cấu cùng huyết thần điện kết cấu cùng loại. Tối cao người phụ trách đồng dạng từ xử lý to cỡ giáo hội công việc giáo tông. Phụ trách giáo hội thẩm phán cơ cấu thẩm phán trưởng. Phụng dưỡng thần chi nhất tiếp cận với thần khổ tu người tạo thành. Vì hiến tế tử vong thần, mở rộng tử vong thần ảnh hưởng. Tử vong thần điện ba đại cự đầu bên trong tới hai cái. Khổ tu giả lãnh tụ Hắc Mục Khải, thẩm phán trưởng Nạp Lạc. Bất quá lúc này chân chính phụ trách to cỡ xử lý công việc địa quật người trừ cái này hai tôn cự đầu bên ngoài, còn bao gồm tân tấn hồng y giáo chủ Gia Lâu Đạt cùng hắn vị kia sau đó cũng bị tử vong thần ban cho chuyển hóa thành thánh linh thân tín Gia Hoa. Toàn bộ tử vong thần điện phụ trách tại hoang vu giới mở rộng tử vong chân thần ảnh hưởng lực đổi. Ngũ giai tầng thống trị từ một vị truyền kỳ thánh linh, một vị truyền kỳ, hai vị thánh linh tạo thành. Đội hình mạnh, có thể xưng đỉnh tiêm. Liền Hắc thần điện, chiến tranh thần điện so với tại dẫn đầu chiếm được tiên cơ tử vong thần điện đến cũng kém một điểm. Cùng tầng dưới địa quật người khác biệt, giai tầng thống trị địa quật người trí tuệ ăn ảnh tương đối tại tầng dưới địa quật người cao hơn nhiều, có lẽ không đạt được nhân loại tinh anh tình trạng, nhưng làm gì cũng không kém cỏi tại nhân loại bình thường. Nhân loại bình thường tại xâm lấn đến địch nhân quốc độ sau biết từ tù binh trong miệng ép hỏi tình báo, giai tầng thống trị địa quật người tự nhiên cũng giống như thế. Dưới loại tình huống này bọn hắn tự nhiên biết Bách Lý Thanh Phong cái danh hiệu này. Đồng dạng, theo Bách Lý Thanh Phong xâm nhập bọn hắn khống chế phạm vi, cũng là đưa tới độ cao của bọn họ chú ý. Là nhân loại kia, cái này nhân loại cuồng vọng tự đại lấy hư vô chân thần tự xưng. Loại nào buồn cười, lấy nhân loại thân, chiếm đoạt thần danh, cái này nếu là tại thế giới của chúng ta, sớm bị thần điện xem như dị đoan thiêu chết. Cái này chính chứng minh thế giới này nhân loại nhu nhược cùng ngu muội vô tri. Thật giống như bọn hắn tự cho là đúng trí tuệ tại chúng ta tuyệt đối lực lượng trước mặt một dạng. Buồn cười, cái này nhân loại bất kính chân thần, xác thực đáng chết, nhưng hắn lực lượng lại cũng không nhỏ yếu. Căn cứ chúng ta nắm giữ tin tức, đã có mấy cái thánh linh truyền kỳ chết ở trên tay hắn. Mặt khác, còn có một cái không có tìm được chứng minh tin tức biểu hiện. Lão bằng hữu của chúng ta, huyết thần điện bên trong truyền kỳ thánh linh cây khô, thẩm phán trưởng huyết ẩn, liền bị hắn giết chết. Đây cũng là huyết thần điện cho đến nay chưa từng vào sân đi vào thế giới này nguyên nhân. Thẩm phán trưởng Nạp Lạc úng thanh nói, hắn để Già Lâu Đạt, Gia Hoa, Hắc Mục Khải thoáng bình tĩnh lại. Trừ những này bên ngoài, cái này nhân loại trên tay còn nắm giữ lấy một loại thần phạt vũ khí, đồng dạng giá trị cho chúng ta cảnh giác. Lúc trước bọn hắn cùng huyết thần điện khai chiến lúc, từng lấy loại này thần phạt vũ khí đem 60.000 thuộc về huyết thần điện chiến sĩ xóa đi. Có thể thấy được uy lực. Cánh cửa không gian tán phát chấn động với cái thế giới này cái gọi là điện tử sản phẩm có quấy nhiễu hiệu quả, cho tới cái khác căn cứ. Chúng ta cơ hồ đều trang bị đầy đủ nhân loại, vừa đến đói bụng có thể khi lương thực sử dụng. Thứ hai, bọn hắn dùng thần phạt vũ khí đối phó chúng ta chiến sĩ anh dũng, liền đem giết chết hai lần tại đồng bào của bọn hắn. Ngoài ra, chúng ta cũng tại đại lượng huấn luyện không trung bộ đội, tránh lọt vào loại vũ khí này đến từ không trung đả kích. Già Lâu Đạt nói, hắn tại Cương Thiết Đế Quốc trong quân đội hiệu lực nhiều năm. Cái này nhiều năm bên trong hắn cũng không phải là cũng không có làm gì, mà là không ngừng học tập thế giới loài người tri thức. Nguyên nhân chính là như thế, hắn mới có thể căn cứ thế giới loài người quy tắc chế định ra một hệ liệt ứng đối chi pháp. chúng ta chân chính cần phải cẩn thận vẫn là cái kia tự xưng hư vô chân thần hóa thân nhân loại. Một nhân loại mà thôi. Chúng ta một phương có 4 tôn truyền kỳ chiến lực. Ta bản thân nhận được chủ thần ban cho. Người mang thánh linh lực lượng. Hắn dựa vào cái gì cùng chúng ta đấu? Nhân loại kia đánh tan huyết thần điện chiến tích khả năng nói ngoa. Nhưng huyết thần điện không có vào sân. Xác thực khả nghi. Lại liên nghĩ đến người này loại tại Quang Huy đế quốc chém giết truyền kỳ hóa thú người chiến tích. Có thể thấy được thực lực của hắn cho dù không đến cao giai truyền kỳ sợ cũng không khác nhau lắm. Loại này đối thủ, giá trị được tất cả chúng ta thận trọng. Già lâu đạt nói ánh mắt, chuyển hướng Hắc Mục Khải nói. Chúng ta còn cần Hắc Mục Khải đại nhân dẫn dắt chúng ta chinh phục thế giới này. Vì vậy cùng hắn đại chiến không thể đảm nhiệm ý gì bên ngoài. Một hồi chúng ta liền tại cánh cửa không gian cử hành hiến tế. Lấy tử vong tới lấy lòng vĩ đại chủ. Để chủ ta ánh mắt một lần nữa nhìn chăm chú đến thế giới này. Từ đó ban cho chúng ta càng nhiều thánh linh lực lượng. Chiến thắng đối thủ. Cái kia còn đang chờ cái gì? Lập tức chấp hành. Ta đã không kịp chờ đợi muốn tắm rửa chủ Quang Huy. Hắc Mục Khải nói, rất nhanh, tử vong thần điện đã bắt đầu chuyển động. Nguyên bản bọn hắn đã từ các nơi trên thế giới bắt được vượt qua 400.000 người giam giữ. Dự định góp đủ 1 triệu người người chậm tiến đi một trận quy mô to lớn tế tự. Lấy đổi được cường đại hơn thánh linh lực lượng, thậm chí là thần thuật ban cho. Chỉ là cái kia 400.000 người một có cơ hội liền bạo động. Lại thêm thỉnh thoảng có người loại võ giả trước tới cứu viện. Cứ việc lần lượt cuối cùng đều là thất bại. Nhưng lại sẽ tạo thành cực kỳ nghiêm trọng hao tổn. Nửa tháng trôi qua, 400.000 người đã trải qua chỉ còn không đến 300.000 người. Có thể đồng thời hiến tế gần 300.000 người. Khổng lồ tử vong chi lực ngưng tụ hạ dẫn tới tử vong chân thần nhìn chăm chú vẫn không phải việc khó. Tại một mảnh kêu khóc, kêu thảm, tiếng kêu rên bên trong, đến hàng vạn mà tính địa quật người khu trục lấy từng cái xanh sao vàng vọt. Tựa hồ bị đói bụng một đoạn thời gian rất dài nhân loại hướng đã sớm khắc họa tốt hiến tế pháp trận. Đi đến, toàn bộ pháp trận lấy cánh cửa không gian làm trung tâm thành lập. Vây quanh cánh cửa không gian phạm vi 30 km chi địa. Nhìn qua to lớn cực kỳ, mà tại trận pháp 4 phía mấy cái mấu chốt tiết điểm bên trong. Càng có từng đợt màu đen khí tức không ngừng từ từ bốc lên. Tại cái kia màu đen khí tức bên trong tựa hồ tràn ngập vô số oan hồn kêu rên. Thấy cảnh này, nhân loại ở trong hỗn loạn càng phát ra kịch liệt. Tựa hồ là biết còn tiếp tục như vậy chờ đợi bọn hắn chỉ có một con đường chết. Nương theo lấy một vị còn có huyết tính cấp 3 võ giả gầm lên giận dữ. Đột nhiên hướng chung quanh thân thể một tôn địa quật người phát động tập kích. Mà những nhân loại khác thì là hoảng sợ gào thét. Bắt đầu hướng 4 phương 8 hướng đào vong. Đáng tiếc giữa song phương chênh lệch quá lớn. Tại bình quân tố chất thân thể đạt được chiến tranh cấp địa quật người chiến sĩ trước mặt. Nhân loại cùng bọn hắn, liền tương đương tại đối mặt từng đầu thân thể khỏe mạnh mãnh hổ. Vẫn là biến dị bản, đại lượng muốn đào vong nhân loại bị giết chết. Bọn hắn bạo động trừ thoáng cho địa quật người thêm một chút hỗn loạn bên ngoài. Không có bất cứ ý nghĩa gì, thật sự là nhỏ yếu. Nạp Lạc đứng tại một chỗ thành lập tại trên gò núi trên bình đài. Ở trên cao nhìn xuống nhìn xem một màn này. Mặc dù nhỏ yếu, nhưng bọn hắn linh tính so với tại chúng ta đến lại mạnh hơn nhiều. Bọn hắn tử vong cung cấp lực lượng liên tục không ngừng bị vĩ đại tử vong chân thần thu hoạch lấy. Bổ sung tại hắn thần quốc bên trong. Trước mắt, chủ thần quốc đã tại lấy tốc độ cực nhanh hoàn thiện. Ta đêm qua cầu nguyện lúc, thậm chí lờ mờ thấy được chủ cái kia thần quốc hư ảnh. Hắc Mục Khải nói, chủ ta thần quốc cuối cùng muốn đúc thành rồi sao? Nạp Lạc mang trên mặt vẻ kích động, Nắm giữ thần quốc thần mới có thể nắm giữ lực hướng tâm, mới có thể đầy đủ đem tín ngưỡng của mình vẩy khắp mỗi một cái góc. Nếu không, vị trí chỗ hai địa phương thần điện liền câu thông đều thành khó khăn. Còn nói gì tín ngưỡng kiên định? Nếu như không phải bởi vì địa quật người chỉ có bốn vị chân thần, lại nhận Bắc địa chư thần hãm hại, bọn hắn đối với tử vong chân thần tín ngưỡng cũng sẽ không giống như bây giờ kiên định không thay đổi. Nhưng dù cho như thế, địa quật người bên trong chân chính tin thần người vẫn chưa tới một nửa. Cái này một nửa bên trong lại lấy cạn tin người, phiếm tín người làm chủ. Như lúc trước Bách Lý Thanh Phong tiếp xúc Huyết Lang Thành, mặc dù nhìn qua thờ phụng huyết thần điện, có thể cả hai quan hệ giữa lại là lấy hợp tác làm chủ. Hắc Mục Khải đại nhân, phía trước truyền đến tin tức, nhân loại kia đến rồi. Lúc này, Già Lâu Đạt đột nhiên tiến lên phía trước nói, nhanh như vậy? Hắc Mục Khải nhìn liếc mắt cái kia theo từng cái bạo loạn người bị trấn áp, giết chết, hóa vì từ từ bốc lên khí lưu màu đen tuôn ra nhập cánh cửa không gian. Có chút nhíu mày, hiến tế còn chưa hoàn thành, chúng ta còn cần một hai canh giờ. Nói đến đây, hắn dừng một chút, cũng may, ta đã có thể cảm nhận được trong cơ thể thánh linh lực. Nạp Lạc, Già Lâu Đạt, tăng tốc hiến tế quá trình. Gia Hoa, ngươi theo ta cùng đi chặn đánh cái này nhân loại, xem hắn đến cùng có phải hay không có trong truyền thuyết như vậy cao minh. Đang khi nói chuyện, hắn sải bước cùng thánh linh Gia Hoa thẳng hướng Bách Lý Thanh Phong chạy tới phương hướng nghênh kích mà đi. Mặc dù giữ thể lực, có thể Hắc Mục Khải, Gia Hoa hai tôn thánh linh tốc độ lại không chậm chút nào. Không đến nửa giờ, đã vượt qua mấy chục cây số, mà lúc này đây bọn hắn cũng là rõ ràng cảm nhận được phương xa một cỗ khổng lồ khí tức chính mãnh liệt mà đến, đừng mũi chịu sào chính là từ hắn trên người cuốn tới lăng lệ kiếm quang. Vô song kiếm, kiếm quang gào thét, điên cuồng quán xuyên bốn phía thành quần kết đội địa quật người. Phạm vi ba cây số, rất ít có người có thể may mắn còn sống sót. Nửa bước truyền kỳ, không có lĩnh vực. Hắc Mục Khải ánh mắt tại Bách Lý Thanh Phong dừng lại một lát, phảng phất phát hiện cái gì, trong mắt mang theo một tia ngạc nhiên. Cái này nhân loại xác thực không có lĩnh vực, có thể ngoại giới vì sao không chỉ một lần truyền ngôn hắn đánh bại truyền kỳ, chém giết truyền kỳ? Gia Hoa đồng dạng có chút không hiểu. Không có lĩnh vực lời nói, Hắc Mục Khải vốn định triệu tập hàng ngàn hàng vạn địa quật người vây giết Bách Lý Thanh Phong, tiêu hao hắn lực lượng, chỉ là cân nhắc đến chính mình truyền kỳ thánh linh thân phận, đại biểu cho vĩ đại tử vong chân thần mặt mũi, hắn cuối cùng đem ý nghĩ này ép xuống. Mà liền tại Hắc Mục Khải ánh mắt khóa chặt Bách Lý Thanh Phong đồng thời, Bách Lý Thanh Phong cũng là cảm ứng được bọn hắn đến. Kiếm chuyển hướng, dưới chân kình đạo bộc phát, như là một phát pháo đạn giống như hướng hai người bọn họ đánh tới. Tới tốt lắm, Hắc Mục Khải trong mắt lóe lên một đạo tinh quang, trạng thái tinh thần cũng là dần dần cao vút. Xôi trào, vĩ đại tử vong thần, ngài là tử vong hành giả, ngài là minh giới người phát ngôn, ngài chi phối lấy chúng sinh diệt. Theo hắn không ngừng cầu nguyện, trên người hắn ẩn ẩn hiện ra một mảnh hư ảnh, hư ảnh tựa hồ là một mảnh tựa như ảo mộng hắc ám quốc độ, một loại trong cõi u minh lực lượng ngưng tụ, tựa hồ liền muốn quán chú thân thể của hắn, thể hiện ra hắn thân vì truyền kỳ thánh linh hoàn toàn tư thái. Một màn này rơi xuống Gia Hoa trong mắt, để trong mắt của hắn lấp đầy ao ước. Truyền kỳ thánh linh kia là cao hơn thánh linh tầng một tồn tại, đợi đến chủ thần quốc thành lập, thậm chí có thể xuyên thấu qua thần quốc trực diện chân thần. Loại sinh mạng này thề, tương lai nếu có thể lập xuống đại công, quán chú ở thể nội thánh linh lực lượng nhiều đến gây nên chất biến, còn có thể tấn thăng là bộc thần, trở thành sánh vai tại hệ thống tu luyện bên trong bán thần giống như tồn tại. Mặt mũi tràn đầy hâm mộ Gia Hoa đột nhiên cảm giác được nhân loại kia khí tức biến mất. Chẳng lẽ bị hù chạy? Cũng đúng, dù sao Hắc Mục Khải đại nhân thế nhưng là tương đương tại cao giai truyền kỳ thánh linh. Mà cái này nhân loại, thế mà chỉ là một cái nho nhỏ nửa bước truyền kỳ. Mang theo loại ý nghĩ này, Gia Hoa quay đầu. Hiu, hiu, hiu. Tựa hồ có kim sắc hào quang hiện lên. Những kim quang này, tựa hồ còn đâm xuyên cường đại truyền kỳ thánh linh Hắc Mục Khải thân thể. Chờ chút, Gia Hoa đột nhiên một cái giật mình. Kim quang động mặc vào Hắc Mục Khải thân thể. Chúng ta nhận lấy công kích. Địch nhân không phải còn tại ngàn mét bên ngoài sao? Hắc Mục Khải đại nhân cẩn thận. Gia Hoa rít lên một tiếng. Sau đó liền phát hiện, hắn cái kia không ngừng hâm mộ, mới vừa rồi còn tại ca tụng lấy tử vong chân thần vĩ đại truyền kỳ thánh linh Hắc Mục Khải đầu lâu. Trái tim, phế phủ, tứ chi bên trên đã nhiều 10 cái huyết động, cứ như vậy không rên một tiếng, ngã xoạch xuống, ngoặc kép chấm hỏi, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám. Điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.